Dù ngoạn mặt thế, chương 18 đến một mặt thế giáng lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi đến ghế ngồi kế anh, sau đó nhìn hai người Mị Diễm và Vô Giật nói, các ngươi tin mặt thế đến không? Ta biết hai người sẽ không tin nên trực tiếp dùng hành động chứng minh vậy, nói. Dẫn ta đến kho hàng vũ khí, ta kêu Vô Giật chuẩn bị đi. Sau đó nhìn về anh thấy anh gật đầu, ta cũng thấy an tâm. Vô Giật dẫn ta và anh đến kho hàng phía đông, sau đó hắn mở mật khẩu bằng cách nhận diện và giấu tay, thấy thế ta lóa lên tia khen thưởng, quả thật rất thận trọng. Ta đi vào nhìn đống vũ khí trước mặt, ta hài lòng gật đầu. Tiếng Mị Diễm vang lên nói, Băng Như tiểu thư, nếu thật sự mặt thế đến không lẽ chúng ta phải chở đống vũ khí này sao? Mang theo sự nghi ngờ, vì ta ra lệnh nói với ta cứ tự nhiên nên Mị Diễm mới dám nói ra lời của mình. Ta nghe thấy hướng Mị Diễm cười cười, nói. Ta có không gian, sau đó, hướng đống vũ khí phất tay lập tức một kho vũ khí chỉ còn kho trống. Sau đó, trên tay ta xuất hiện hai chai nước đưa cho bọn họ nói. Uống đi, đây là linh tuyền giúp hai ngươi không bị nhiễm virus tang thi đấy và thức tỉnh dị năng nữa, ta với Thiên cũng đã uống rồi. Nói xong anh còn phối hợp với ta gật đầu xuất ra một tia sét. Mị Diễm và Vô Giật cứng đờ nhận chai nước, hết nhìn chai nước đến nhìn chằm chằm tia sét trong tay anh làm ta thấy buồn cười. Sau đó, cả hai nhìn nhau đều đưa chai nước uống cạn và lập lại hiện trường là cả hai đều ngất đi, nhưng bọn họ chỉ có 2 tiếng là tỉnh lại, sau khi thấy chất dơ trên người mình cả hai giọt đi tắm để lại ta với anh. Khi hai người kia đi anh ôm lấy ta, hôn nhẹ môi ta nói. Tiểu Như, 5 ngày này mệt cho rồi, trong giọng nói chứa đau lòng, ta vỗ tay hắn an ủi, không sao coi như khổ trước sướng sau đi. Vô Giật và Mị Diễm đi vào thấy tình cảnh này trong mắt lóa lên vui mừng, phải biết rằng bọn họ mong hai người thành đôi lắm rồi nhưng cô lại chả biết. Ta trực tiếp làm tổ trong lòng anh nhìn Mị Diễm và Vô Giật nói. Các ngươi hãy thử đưa tay ra tập trung năng lượng đang dao động trong thân thể các ngươi đi. Cả hai người làm theo lời ta, sau đó từ nghi ngờ chuyển sang tin tuyệt đối khi nhìn cánh tay mình là thứ gọi là dị năng. Ta nhìn hai người, gật đầu nói. Diễm là thủy hệ dị năng, Vô Giật là phong hệ dị năng cùng cường hóa thuộc tính nha, không tệ, tuy hơi yếu cần rèn luyện thêm. Bỗng tiếng Dạ Tiết vang lên trong đầu ta. Nhân, ta có một cuốn độc thuật sư thích hợp cho Mị Diễm lắm mà, còn có một không gian dành cho luyện dược sư nữa. Ta với Dạ Tiết là tâm linh tương thông, bởi vậy có thể nói chuyện với nhau bằng ý niệm. Ta đã hiểu, sau đó trước mặt mọi người móc ra quyển sách đưa cho Mị Diễm, nói, đây là độc thuật sư, khi ngươi học sẽ có một không gian của ngươi dùng để luyện độc và còn có thể đựng vật tư, nhưng chỉ có ngươi được tiến vào thôi. Mị Diễm cầm quyển sách nhìn ta, nói, cảm ơn, Băng Như tiểu thư. 3 ngày nói cũng không dài, ta thả hình nhân ra giúp bọn họ luyện tập mỗi ngày và nhờ kỹ năng chém giết nên cả hai tiến bộ nhanh chóng. Hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2017 ta ngồi trong nhà ung dung uống trà, còn anh gọt táo cho ta, hai người Vô Giật và Mị Diễm nhìn nhau ngồi im lặng. Ta bật TV lên xem những tin tức về tội phạm đều đổi thành hôm nay đột nhiên Nhật Thực xuất hiện làm người xôn xao xuống đường coi hiện tượng này và sau đó đồng loạt ngất xỉu, số người được đưa đến bệnh viện đạt lên con số kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe thế chả thèm quan tâm, nhưng 3 người kia mặt trầm xuống, ta chuyển kênh thì thấy một cô MC xinh đẹp đứng trong bệnh viện tường thuật cảnh mọi người khi tỉnh dậy mắc bệnh dại, sắc mặt cô ta trắng bệch nhưng cố gắng làm công việc của mình, bỗng nhiên một cái bóng đen thui lắc lư đến cô ta nhìn cực kỳ ghê tởm, đôi mắt đen sâu hoắc không tròng. Tóc tai sơ xác, miệng răng nanh chảy ra chất dịch nhờn màu vàng, toàn thân chỉ còn da. Ruột gan lòng thòng máu chảy đầm đìa nhào tới cô MC cắn ngay cổ động mạch máu phun tung té, sau đó là nhiễu sống chỉ còn tiếng thét thê thảm. Ta nhìn bọn họ mặt càng thêm thâm trầm, ta nói. Đây là tình cảnh ta thấy trong mơ, có nghĩa là mặt thế đã đến và thứ ghê tởm đó là tang thi, sẽ có một số khi tỉnh lại sẽ có dị năng như chúng ta, còn những người thường đều trốn trong nhà mong chờ chính phủ cứu viện, nhưng hiện thực tàn khốc, sau khi mặt thế đến nhân tính cũng không còn, chỉ có cường giả vi tôn thôi, chúng ta không phải thánh mẫu mà đi lập căn cứ cứu vớt thế giới đâu. Các ngươi hiểu chứ? Vô Giật và Mị Diễm nghe vậy bừng hiểu, đúng vậy, bọn họ là sát thủ, giết người là niềm vui sau có thể cứu người, sau đó nói. Chúng ta đã hiểu, nhưng có thể cho chúng ta bảo vệ người không? Câu sau mang theo lo lắng sợ ta nổi giận, ta nhàn nhạt gật đầu cười ha hả nói. Vậy ta có thể lười biếng rồi, anh cốc đầu ta, nói. Đồ mèo lười, tuy nhiên lại đầy sự cưng chiều. Ta không nói gì cười cười, không khí trong phòng cũng thoải mái hẳn lên. Dãy phân chuyển đoạn A. Một cô gái khá xinh đẹp tự kỷ soi mình trong gương sau đó như điên cười ha hả, đây là nhân vật nữ phụ của chúng ta. Tiêu Đồng Y đang mừng gỡ vì mình xuyên qua nữ chủ của nữ phụ văn, nào biết mình sắp bị Tiết Pháo đại nhân xuyên thành nữ chính ngược thảm, tất nhiên đó là chuyện sau này. Bỗng một giọng máy móc vang lên trong não, à ta làm à chưa kịp chuẩn bị giật bắn người. Cười như điên vậy, người ta còn tưởng người từ trại tâm thần ra đấy, nếu không phải Tiết Pháo đại nhân đã định ta cũng chả thèm nhận ký chủ ư ngươi đâu. Nghe xong từ giật mình đến bị chọc tức điên người, nhưng nghĩ đến nó là cọng cỏ cứu mạng à nhịn xuống hỏi. Còn bao nhiêu ngày đến mặt thế? Hôm nay, làm như nó muốn chọc chết người không đền mạng, cố ý đóng khung chữ màu đỏ chói mắt. Vậy ngươi có không gian không? À ta hỏi, chưa làm cần 2 ngày. Nó thẳng thắn trả lời. À nhịn xuống hỏi, ta có dị năng không? Có, khi nghe làm ả mừng như điên, nhưng chưa gì nó lại phán một câu. Thủy hệ dị năng, làm ả như bị dội một thau nước lạnh, phải biết rằng thủy hệ dị năng lực chiến siêu kém nha. Đây là thanh thủy thuật và được cộng 1, lực chiến đấu, giọng hệ thống lại vang lên, sau đó trên tay ả xuất hiện một quyển sách, ả đành tự an ủi mình. Cách chương,